Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Nữ tử tuyệt sắc đang tắm. 4 canh, Lô Thiên Vệ làm mọi người thấy rõ sở người tới lúc, lập tức cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bất quá Lô Thiên Vệ không hề giống chính mình tới, càng giống là bị người ném tới. Đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực vội vàng nhảy vào trong hầm, đem Lô Thiên Vệ đỡ lên. Nhìn xem hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Lô Thiên Vệ, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, một mặt tức giận hướng về Lô Thiên Vệ bay tới phương hướng nhìn lại. Còn lại đám người cũng đều hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lô Thiên Vệ vết thương trên người thật sự là nhiều lắm, tựa như là bị người một móng vuốt cào đi ra. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, mắt thấy tải không cứu, liền cách cái chết không xa. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Liền liền Âm Nô đều là nhíu nhíu mày, hướng về giữa không trung mây đen nhìn lại. Một đạo tản ra kinh khủng khí lãng bóng người màu đen, từng bước một từ giữa không trung trong mây đen đi ra. Liền một bước như vậy một bước đi ở giữa không trung, thần bí mà cường đại. Không, đây không phải Dương Chân. Thiên lão sắc mặt biến hóa ở giữa, thấy rõ ràng người tới sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, là cái hóa thần kỳ kia Hắc Khôi. Nghe được tên của Hắc Khôi, ở trong sân sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, thậm chí có người đều bắt đầu chửi mẹ. Mẹ hắn vãi trưởng, một cái hóa thần kỳ Âm Nô liền đã để cho người ta tuyệt vọng, cái này lại tới một cái hóa thần kỳ Hắc Khôi. Xong, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hai cái hóa thần kỳ cường giả chính là đứng đấy để cho chúng ta đánh, chúng ta cũng không giết chết bọn hắn a. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì một cái hai cái tất cả đều là hóa thần kỳ cường đại tồn tại? Ta muốn trở về, ta muốn đi ra ngoài. Đừng nhúc nhích. Đám người thần sắc kinh dị, mắt thấy là phải hỗn loạn lên. Thiên lão vẻ mặt nghiêm túc gầm thét một tiếng, hiện tại ai cũng không được nhúc nhích, ai động người nào chết, đều đứng tại chỗ chờ cơ hội. Âm Nô cùng Hắc Khôi, hai người này sẽ không cùng một chỗ ra tay với chúng ta. Nghe được thiên lão mà nói, ở đây tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ, thần sắc cổ quái hướng về giữa không trung nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, con mắt trong lúc đó trợn tròn. Hai cái hóa thần kỳ cường giả, tuyệt sắc Âm Nô đứng ở giữa không trung, mặt không biểu tình, một đôi trong con ngươi thanh quang lấp lóe. Hóa thần kỳ Hắc Khôi từng bước một hướng về bên này đi tới, thần sắc âm trầm không chừng. Một cỗ màu đen khí lãng ở trên người bạo phát đi ra, nhìn chòng chọc vào Âm Nô, rất có một lời không hợp liền động thủ chi ý. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đại khí không dám thở, liền liền thiên lão ở bên trong, tất cả đều câm như hến. Hai cái hóa thần kỳ cường giả lại muốn động thủ. Oanh, từng tiếng vang nặng nề truyền đến. Dương Chân thân thể ngưng động như sắt thép, bạo lật từng tiếng, giãn ra bắt đầu, phảng phất giống như rồng bơi hổ vồ, tràn ngập lực lượng cảm giác. Tiện Mèo ở một bên kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử, đệ ngũ long tượng tu luyện thành. Xong rồi. Dương Chân cũng là một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới bất tử thánh kinh dĩ nhiên cường đại như thế. Cái này tuyệt không phải đồng dạng tu luyện công pháp. Đến cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm, người mới có thể sáng tạo ra cường đại như thế công pháp. Bây giờ Dương Chân có nắm chắc chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể chịu đựng lấy đại thừa kỳ cường giả một kích toàn lực. Bây giờ nơi này đã không có đồ vật gì. Lớn như vậy bất tử tộc truyền thừa bí tàng, tất cả đều bị Dương Chân cùng Tiện Mèo rời trống, chuyển không đi. tất cả đều bị Dương Chân cùng tiện mèo hai cái ăn hết. Ngay tại Dương Chân muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, bỗng nhiên thần sắc nhất biến, một thanh quơ lấy tiện mèo, oanh một tiếng hướng về giữa không trung vọt tới. Ầm ầm, kinh khủng đất rung núi chuyển truyền đến, bí tàng vậy mà đổ sụp, vô số núi đá nứt toác ra, to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền đem hết thảy đều vùi lấp. Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem tiện mèo thả trên bờ vai, đối mặt từ trên trời giáng xuống một khối to lớn núi đá, chợt quát một tiếng, cho bản tao thánh mở. Oanh, một quyền xuống dưới, to lớn núi đá lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ thành vô số khối. Nhưng mà tòa này vách núi thật sự là quá lớn, vô số to lớn ngọn núi từ giữa không trung đổ sụp hạ xuống. Dương Chân cùng tiện mèo thoát ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách, liền bị đặt ở phía dưới, vãi cả đào. Tiện mèo bị hù trên người cọng lông đều dựng lên, gắt gao bắt lấy Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp, không phải vậy hai chúng ta tất cả đều bị chôn sống. Chôn sống? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không thể, nắm chặt. Vừa dứt lời, Dương Chân thả người nhảy lên, cả người biến mất tại trong lòng núi. Địa tàng thuật, có được địa tàng thuật tại thân, Dương Chân cơ hồ có thể tại ngọn núi bên trong tới lui tự nhiên. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt đen xì một mảnh, hú lên quái dị, móa nó, chúng ta đây là tại trong vách núi. Không biết, Dương Chân cũng không biết bây giờ tại nơi quái quỷ gì. Tóm lại không thể dừng lại chính là, dựa theo lúc đến lộ tuyến, Dương Chân một mực hướng lên vọt tới, cả người nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại, nhưng mà không biết tại ngọn núi trùng đi được bao lâu. Một người một mèo bỗng nhiên giống như là đụng vào tường một dạng, oanh một tiếng ngừng lại, tiện mèo tức thì bị văng ra ngoài, cắm ở trong lòng núi, ai ôi vãi cả đào. Tiểu tử cứu mạng a. Dương Chân biến sắc, móa nó, nơi này có cấm chế. Cảm nhận được cấm chế tồn tại sau đó, Dương Chân đem tiện mèo móc đi ra, lại lần nữa thả trên bờ vai, hai tay đặt tại tầng kia cấm chế bên trên. Quát, thiên địa huyền, ngọn núi mở. Ông, một tiếng trầm muộn vù vù sau đó, Dương Chân cùng tiện mèo nơi ở bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một người một mèo vội vàng hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, thân thể nhẹ bẫng, loại kia thân ở núi đá bên trong cảm giác lại biến mất. Núi đá tuyển tú, cây cối che trời, màu xanh biếc xum xuê bên trong, có núi chim huýt dài, sóng nước oanh minh. Dương Chân mở hai mắt ra, ngạc nhiên phát hiện hắn đi tới một chỗ chưa từng có đi vào qua giữa núi rừng. Phía trước cách đó không xa chính là một đầu kinh khủng thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như là cửu thiên huyền sông rơi vào nhân gian một dạng. Chung quanh chim hót hoa nở bên trong, khắp nơi lộ ra một cỗ nhân gian tiên cảnh cảm giác. Tiện mèo, tiện mèo. Dương Chân quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có nửa điểm tiện mèo bóng dáng, lập tức một mặt mộng bức, móa nó, hỗn đản này chạy đi đâu. Nhưng vào lúc này, một trận không linh tiếng ca từ dưới thác nước truyền đến. Dương Chân thần sắc cứng lại, lập tức cảnh giác lên, loại này địa phương quỷ quái, trên cơ bản đều là người chết, đã rách nát trên vạn năm tồn tại. Nơi nào sẽ có người có loại này nhàn hạ thoải mái. Còn lẩm nhẩm hát, Dương Chân hóp lưng lại như mèo đi vào phía dưới thác nước cạnh đầm nước một bên. Ầm ầm, kinh khủng tiếng thác nước, vậy mà không che giấu được cái kia từng tiếng không linh tiếng nói. Đây là một loại Dương Chân chưa từng có nghe qua tiếng nói. Ở trong núi du dương để cho người ta quên mất phiền não. Không cần nhìn đều biết đây là một cái không buồn không lo nữ tử. Chỉ là việc này khắp nơi lộ ra cổ quái, Dương Chân không dám áp sát quá gần, xa xa giấu ở một cái cự thạch, sau đó duỗi cổ hướng về trong đầm nước nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, một cái nữ tử tuyệt sắc đang tắm. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, mặc dù có kinh khủng thác nước rơi xuống, đầm nước bên trên nhưng không có nửa phần gợn sóng, bình tĩnh giống như là một cái mặt kính một dạng, nhất là nước trong trẻo lộ chân tướng. Dương Chân thậm chí có thể thấy rõ cái kia nữ tử tuyệt sắc tại dưới nước dáng người linh lung tinh tế, không có một tia thịt thừa. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Dương Chân mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm, bản tao thánh có phải hay không không nên nhìn. Online chờ, rất cấp bách, oanh. Dương Chân lời còn chưa nói hết, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ sơn lâm đều chấn động bắt đầu, vô số núi đá bạo liệt, liền liền cái kia to lớn che trời thác nước, đều âm vang ở giữa nổ tung, kinh khủng sóng nước che khuất bầu trời, âm âm rớt xuống, cọ rửa vạn vật, rơi xuống Dương Chân một đầu. Lại tới, Dương Chân lập tức có chút muốn chửi má nó. Chỉ là sau một khắc, Dương Chân sững sờ, những cái kia kinh khủng sóng nước rơi ở trên người hắn thời điểm, cũng không có đem hắn ướt nhẹp, mà là xuyên qua thân thể của hắn, rơi trên mặt đất. Cái này không phải thế giới chân thật. Dương Chân giật mình, lập tức kinh ngạc, vội vàng hướng cái kia còn ở trong nước nữ tử tuyệt sắc nhìn lại. Cái kia nữ tử tuyệt sắc biến sắc, thả người vọt lên ở giữa, một đạo màu tuyết trắng váy dài rơi vào trên người, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung. Là ai dám xông vào ta Bất Tử Thánh Địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.